Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 527. Chương 5261. Diệp gia đại biến 1. Nguyên Anh khai khiếu đại pháp là một môn bí thuật Nguyên Anh khai khiếu. Nguyên Anh khai khiếu có nhiều chỗ tốt, có thể tồn trữ càng nhiều pháp lực hơn, còn có thể cô động bản mạng thần thông. Nếu như là tu luyện tới cảnh giới chân tiên, bản mạng thần thông có thể diễn hóa thành lực lượng pháp tắc. Nguyên Anh khai khiếu đại pháp nhiều nhất có thể mở 10 khiếu, nếu là có thể mở 10 khiếu, có thể nắm giữ 10 loại lực lượng pháp tắc, hơn nửa pháp lực so với tu sĩ cùng cấp thâm hậu hơn không ít. Nói đơn giản, khai khiếu càng nhiều, pháp lực càng thâm hậu, thần thông càng mạnh. Muốn tu luyện một môn bí thuật này, ít nhất là tu sĩ đại thừa. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt do dự. Hắn cùng Diệp Vân Phi, Trần Nguyệt Dĩnh từng nói chuyện về Nguyên Anh khai khiếu, Diệp Vân Phi nói tương đối qua loa. Chỉ nói là sau khi khai khiếu, thần thông sẽ tăng cường không ít, nhiều nhất mở 9 khiếu. Nguyên Anh khai khiếu đại pháp nhiều nhất có thể mở 10 khiếu, cái này không giống với Diệp Vân Phi giải thích nha, chẳng lẽ là Diệp Vân Phi cố ý giấu giếm, cũng không cần thiết nha. Một cái lý luận kiến thức mà thôi, Vương Trường Sinh không có bí pháp khai khiếu, nói cho Vương Trường Sinh cũng không có gì. Muốn giấu giếm, Diệp Vân Phi dứt khoát nói là 8 khiếu, hoặc nói là 7 khiếu, vì sao cứ phải nói là 9 khiếu. Liên tưởng đến thanh liên tạo hóa đỉnh tự động tránh đi lực lượng lôi điện bình thường, kháng cựu thiên thần lôi, mới xuất hiện một môn bí thuật này, Vương Trường Sinh có một suy đoán lớn mật. Bí pháp khai khiếu giống với bảo vật, cũng có phân chia cấp bậc, bí pháp khai khiếu trên tay Diệp gia có hoặc là bí pháp khai khiếu đã biết chỉ có thể mở 9 khiếu, mà Huyền Anh khai khiếu đại pháp tương đối cao cấp, có thể mở 10 khiếu. 9 là cực hạn, 10 là viên mãn. Văn tự trên vách đỉnh thanh liên tạo hóa đỉnh là phương pháp tu luyện 3 tầng đầu, cần tài liệu phụ trợ quý hiếm mới có thể khai khiếu. Tinh hà thần sa, càn dương ngọc tủy, lưỡng nghi mã não thạch, thiên nguyệt lưu quang thạch. Vương Trường Sinh nhíu mày, những thứ này đều là tài liệu khá quý hiếm, hắn chỉ từng nghe nói, bộ dạng thế nào cũng không rõ. Tinh hà tộc có một trang thiên hư ngọc thư, ghi lại không ít tài liệu luyện khí của tiên giới. Huyền Anh khai khiếu đại pháp tầng thứ 3 cần vài loại tài liệu luyện khí tiên giới phụ trợ, cũng không biết có thể tìm được hay không. Dựa theo Huyền Anh khai khiếu đại pháp ghi lại, tầng thứ nhất tu luyện thành công mở một khiếu, pháp lực gấp đôi ban đầu, tầng thứ hai tu luyện thành công, pháp lực là gấp 3 ban đầu, tầng thứ ba tu luyện thành công, pháp lực là 4 lần ban đầu, lấy cái này loại suy. Bình thường mà nói, pháp lực tu tiên giả theo tu vi đề cao mà tăng lên, cùng là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Tu sĩ tiến cấp đại thừa kỳ tương đối sớm pháp lực khẳng định thâm hậu một chút, pháp lực có sâu cạn, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Mở một khiếu, pháp lực chính là gấp 2 ban đầu, thế này quá biến thái rồi. Vương Trường Sinh lúc đại thừa sơ kỳ, sử dụng huyền thiên tàn bảo cũng không duy trì được thời gian quá dài, pháp lực tiêu hao quá lớn. Nếu cho hắn một món huyền thiên chi bảo, nhắm chừng mấy đòn có thể tiêu hao hết pháp lực, nếu Nguyên Anh khai khiếu, sử dụng huyền thiên chi bảo, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Cũng có thể sử dụng thời gian dài hơn. Vương Trường Sinh sau khi tiến giai đại thừa trung kỳ, pháp lực tăng trưởng không ít, nhưng cũng không phải là gấp 2 đại thừa sơ kỳ, đoán chừng đại thừa hậu kỳ pháp lực là gấp 2 đại thừa sơ kỳ. Cũng chính là nói, cho dù là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, Nguyên Anh mở một khiếu, pháp lực liền có thể đuổi sát tu sĩ đại thừa hậu kỳ, thế này quá biến thái rồi, may mà thần thức chưa tăng phúc. Nguyên Anh mở một khiếu, liền có thể cô động một muôn bản mạng thần thông. Từ đó đề uy lực của một môn thần thông này, nếu như tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, Nguyên Anh mở 3 khiếu, pháp lực chính là gấp 3 tu sĩ đại thừa hậu kỳ bình thường, cho dù liều mạng pháp lực hao tổn cũng có thể mài chết đối phương. Ánh mắt Vương Trường Sinh trở nên nóng rực, lời đồn Huyền Linh Thiên Tôn, Lưu Vân Tiên Tử lấy được bí pháp khai khiếu, thực lực mới có thể mạnh như vậy. Hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao Huyền Linh Thiên Tôn cùng Lưu Vân Tiên Tử lợi hại như vậy, Nguyên Anh khai khiếu. Thực lực bọn họ tăng lên không phải một chút, mà là mấy lần. Huyết Nguyên Đại Pháp thông qua phương thức thiêu đốt tinh huyết tăng cao tu vi, nghiêm túc mà nói là tăng lên pháp lực, nhưng di chứng quá lớn, tu sĩ đại thừa triển khai phép này, tăng phúc rất nhỏ. So với Huyền Anh khai khiếu Đại Pháp, Huyết Nguyên Đại Pháp chính là cặn bã. Việc này là tuyệt mật của gia tộc chúng ta, không cho phép truyền ra ngoài, đây là bí thuật cấp bậc đại thừa, tu sĩ dưới đại thừa đều không thể tra duyệt. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Xuyên Lân lên tiếng đáp, lùi xuống. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, ai mang Huyền Anh khai khiếu đại pháp ghi lại trên thanh liên tạo hóa đỉnh? Hay là nói cần hấp thu lực lượng lôi điện cường đại hơn, thanh niên tạo hóa đỉnh sẽ xuất hiện phương pháp tu luyện tiếp theo của Huyền Anh khai khiếu đại pháp, hoặc là nói, công pháp tiếp theo ghi ở trên thân bảo vật khác. Vương Trường Sinh nghĩ mãi không hiểu, cũng liền không nghĩ nữa, bây giờ là cần phải người tìm tới tài liệu phụ trợ, khai khiếu. Cho dù là mở một khiếu, pháp lực của hắn cũng thâm hậu hơn tu sĩ đại thừa hậu kỳ, lại thêm thái hư đoán thần quyết, pháp lực cùng thần thức đều mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, thực lực tăng lên quá nhiều. Vương Trường Sinh lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng phái người thu thập tài liệu phụ trợ khai khiếu cần có. Đương nhiên, Vương Trường Sinh nói là lấy để luyện khí. Hắn cũng không phải không tin Vương Vĩnh Thiên, chuyện này can hệ quá lớn, cái này, nếu là để lộ tin tức, Vương gia có bí pháp khai khiếu, đại tộc cũng sẽ động lòng nhỉ. Đại tộc có lẽ cũng có bí pháp khai khiếu, cụ thể như thế nào, Vương Trường Sinh cũng không rõ. Bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn, bé hơn huyền anh khai khiếu đại pháp lớn hơn cùng bé hơn phương pháp tu luyện linh vực lớn hơn ba môn bí thuật này là vốn liếng Vương gia trở thành thế lực cường đại. Bây giờ Vương gia có 6 vị tu sĩ đại thừa, lại có huyền thiên chi bảo, Vương gia chính là đại tộc danh xứng với thực. Lão Tổ Tông, Ngọc Sơn bọn họ đi vạn linh uyên chém giết quỷ vật, phát hiện một con yêu thú bậc 8 đang độ đại thiên kiếp, có lẽ là quỷ vật đại thừa kỳ, ngài xem. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Biết rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, mặc kệ là yêu thú bậc 8 hay là quỷ vật đại thừa kỳ, với hắn mà nói đều giống nhau. Vừa vặn thử một lần uy lực của linh vực, Vương Thiện cùng Vương Thiện đi vào, bọn hắn nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Được, theo ta đi một chuyến, vừa vặn cầm có kẻ khai đao, thử một lần uy lực của linh vực. Vương Trường Sinh mang theo bọn họ rời Thanh Liên đảo, đi vạn linh uyên, Bắc Hàng băng nguyên, băng phách sơn mạch, Diệp gia. Diệp Tuyền Phong cùng Diệp Ngọc Hiên ngồi ở trong một đình đá màu trắng, đang nói cái gì? Diệp Ngọc Hiên là đại thừa mới tấn thăng của Diệp gia. Thông thạo thuật bói toán. Ta từng bói cho Tôn chấp sự cùng Lý chấp sự, hắn lần này đi thương nguyên giới không phải điềm dữ, Vân Phi lão tổ bọn họ hẳn là có khả năng thuận lợi, Diệp Ngọc Hiên mở miệng nói. Bói toán sư không thể xem bói cho bản thân cùng người thân cận, Diệp Vân Phi dẫn theo không ít tu sĩ tiến về thương nguyên giới, Diệp Ngọc Hiên xem bói cho hai vị khách khanh hợp thể kỳ, đều không phải điềm dữ, Diệp Vân Phi lúc này mới yên tâm dẫn đội tiến về thương nguyên giới. Diệp Tuyền Phong vui mừng gật gật đầu. Không biết chuyện thế nào, hắn luôn cảm giác có chút bất an, lúc này mới tìm đến Diệp Ngọc Hiên dò hỏi. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu trắng lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử hoảng hốt lo sợ vang lên, việc lớn không ổn rồi, Tuyền Phong lão tổ. Bản mạng hồn đăng của ba vị đại thừa đều đã tắt, tu sĩ cấp cao đi cùng, hơn phân nửa bản mạng hồn đăng đều đã tắt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Tuyền Phong và Diệp Ngọc Hiên trở nên rất khó coi. Một lần tổn thất ba vị tu sĩ đại thừa, tổn thất này quá lớn rồi. Còn có vị đại thừa nào bản mạng hồn đăng chưa tắt, Tôn Dương cùng Lý Hải bản mạng hồn đăng như thế nào? Diệp Tuyền Phong truy hỏi. Vân Phi lão tổ cùng Ngọc Hoàng lão tổ bản mạng hồn đăng chưa tắt, Tôn Dương cùng Lý Hải bản mạng hồn đăng không có gì khác thường. Nữ tử báo cáo chi tiết. Khởi động trận pháp đưa tin vượt giới, liên hệ tộc nhân của chúng ta ở Côn Luân giới, bảo bọn họ lưu ý tin tức của Ngọc Hoàng cùng Vân Phi. Vừa có tin tức, lập tức báo cáo. Diệp Tuyền Phong phân phó, ánh mắt âm trầm. Vâng, Tuyền Phong lão tổ. Nữ tử đáp ứng. Thu hồi pháp bàn đưa tin, sắc mặt Diệp Tuyền Phong trở nên rất khó coi. Một hơi hao tổn ba vị đại thừa, còn là tu sĩ đại thừa lâu năm, tổn thất nặng nề. Diệp Vân Phi là mang tới huyền thiên chi bảo kim giao luân, chẳng lẽ bọn họ giao thủ với đại thừa đại tộc, đối phương cũng có huyền thiên chi bảo, hoặc là nói linh vực tu luyện tới đại viên mãn. Huyền Dương giới cùng Thương Nguyên giới cách nhau vài giới diện, Diệp gia ở Thương Nguyên giới chưa bố trí trận pháp đưa tin vượt giới, không phải là không muốn, mà là không có quá nhiều không di thần tinh. Diệp gia ở vài cái giới diện liền nhau bố trí trận pháp đưa tin vượt giới diện xa một chút thì không có. Phân phó xuống, từ trong tộc chọn lựa mấy hạt giống tốt, phụ trợ bọn họ trùng kích đại thừa kỳ, hy vọng có thể bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ đại thừa, bổ sung lỗ hổng. Diệp Tuyền Phong phân phó. Diệp gia lực lượng dự bị hùng hậu, nội tình thâm hậu, hao tổn ba vị tu sĩ đại thừa, cho Diệp gia thời gian nhất định, liền có thể bồi dưỡng ra thêm vài tu sĩ đại thừa. Đây chính là nội tình của thế lực lớn. Đổi làm thế lực nhỏ, hoặc là chủng tộc nhỏ, tổn thất ba vị đại thừa, rất khó khôi phục nguyên khí. Diệp Ngọc Hiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Vạn Linh Uyên, gió âm thổi từng cơn, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng. Một cầu vồng màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, chớp mắt mấy vạn dặm. Một lát sau, cầu vồng màu xanh dừng lại, hiện ra một cái phi ta lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài có khắc một hình hoa sen, Vương Trường Sinh, Vương Thiền cùng Vương Thiền đứng ở bên trên. Trên người Vương Trường Sinh truyền đến một đợt tiếng thú rống vang dội, hắn lấy ra tầm yêu kính, mặt gương chợt toát ra vô số phù văn huyền ảo, phù văn xoay vù vù, ngưng tụ thành một cái kim đồng hồ, chỉ hướng đông bắc. Xem ra là yêu thú, chẳng lẽ là minh thú? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vạn linh uyên hoàn cảnh đặc thù, yêu thú bình thường không sinh tồn được, có thể xuất hiện yêu thú bậc tám thực sự kỳ quái. Nếu là minh thú, có thể là từ minh giới lưu lạc tới hay không? Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thanh liên ta nở rộ linh quang, hướng về phía đông bắc bay đi. Thanh liên ta là thượng phẩm thông thiên linh bảo, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Không qua bao lâu, thanh liên ta dừng ở trên không một sườn núi thấp, tầm yêu kính truyền ra một đợt tiếng thú rống chói tai. Nơi xa là một mảng dãy núi màu đen mênh mông vô bờ, gió âm thổi từng cơn. Một đạo hắc quang từ trong một cái hang thật lớn bay ra, rõ ràng là một con bò tót thật lớn toàn thân màu đen, mắt đỏ như máu. Xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu thú bậc tám. Ngoài thân bò tót màu đen cũng không có bất cứ vết thương nào, bộ dáng không giống vượt qua đại thiên kiếp, nhưng căn cứ Mộ Dung Ngọc Sương miêu tả, yêu thú độ kiếp chính là một con bò tót. Trừ phi có hai con yêu thú bậc tám, vạn linh uyên xuất hiện một con yêu thú bậc tám vốn đã kỳ quái, xuất hiện hai con yêu thú bậc tám, vậy càng thêm kỳ quái. Ngón tay Vương Trường Sinh hướng hư không bên dưới điểm nhẹ một cái, một cầu vòng màu lam bắn ra. Truyền ra một tiếng xé gió chói tai. Cầu vòng màu lam lao thẳng đến mảng hư không nào đó, hư không sáng lên một đạo hắc quang, hiện ra một con bò tót màu đen tràn đầy vết thương. Bò tót màu đen phun ra một làn sóng âm đen xì, đánh tan cầu vòng màu lam. Hai con yêu thú bậc tám, vừa lúc mang các ngươi kiểm tra thử một phen thần thông mới của ta. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, hư không truyền đến một đợt thanh âm sóng triều ngập trời. Hư không phạm vi 10 vạn dặm chợt toát ra lượng lớn phù văn màu lam huyền ảo, phù văn màu lam xoay vù vù, hóa thành những giọt nước màu lam, nhìn qua không có gì đặc biệt. Vương Trường Sinh búng hai ngón tay, lượng lớn giọt nước màu lam lao thẳng đến hai con bò tót màu đen, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách, cả mạng hư không tựa như muốn sụp đổ. Một khi bị linh vực vây khốn, kẻ địch không thể khống chế thiên địa linh khí bên ngoài. Chỉ có thể dựa vào pháp lực thần thông cùng bảo vật của mình ngăn cản, thế này tương đương biến tướng suy yếu thực lực của kẻ địch. Giọt nước màu lam dày đặc thổi quét đến, hai con bò tót màu đen đều phun ra một ngọn lửa màu đen, đồng thời triệu ra pháp tướng, hai hư ảnh bò tót thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Hư ảnh bò tót đều phun ra một làn sóng âm đen xì. Ngọn lửa màu đen và giọt nước màu lam va chạm, bốc lên một làn sương trắng, nhưng rất nhanh, ngọn lửa màu đen tán loạn hết. Giọt nước màu lam dày đặc rất nhẹ nhàng đánh tan hai làn sóng âm, lục tục đánh lên trên thân hư ảnh bò tót. Hư ảnh bò tót phát ra tiếng rống thê lương, thân thể nổ tung ra, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Hai cái sừng nhọn của hai con bò tót màu đen đều bắn ra một quần hào quang đen xì. Giọt nước màu lam va chạm vào quần hào quang màu đen, nháy mắt kết băng, nhưng không chịu nổi giọt nước màu lam số lượng quá nhiều, rất nhanh đánh tan quần hào quang màu đen. Lượng lớn giọt nước màu lam lục tục đánh lên trên thân hai con bò tót màu đen, truyền ra một đợt tiếng rống thê lương. Mỗi một giọt nước màu lam giống như có vạn quân lực lượng. Một giọt nước màu lam lực công kích không mạnh, lượng lớn giọt nước tụ tập cùng một chỗ, vậy tính chất liền thay đổi. Thân thể chúng nó giống như tờ giấy, vỡ nát, máu chảy đầy đất, ngã xuống, mặt đất phạm vi vạn dặm hóa thành phế tích. Hai con bò tót cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu xanh bao phủ. Cuốn vào một cái bình ngọc màu xanh không thấy nữa. Vương Thiền và Vương Thiền trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết Vương Trường Sinh thần thông tăng vọt, nhưng hoàn toàn không ngờ, thực lực Vương Trường Sinh tăng lên lớn như vậy. Một chiêu diệt hai con yêu thú bậc tám không chút sức đánh trả. Đây là linh vực sao? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, lấy thần thông của hắn bây giờ tiêu diệt hai con yêu thú bậc tám không khó, nhưng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Bị linh vực vây khốn. Hai con yêu thú bậc tám căn bản không thể điều động thiên địa linh khí, bằng vào thần thông của mình không ngăn được Vương Trường Sinh công kích. Hắn trước kia nghe nói Huyền Thanh Tử rất lợi hại, đó chỉ là một khái niệm mơ hồ, hiện nay, Vương Trường Sinh thi triển linh vực, rất nhẹ nhàng đã diệt hai con yêu thú bậc tám. Hắn mới chính thức rõ, linh vực mạnh bao nhiêu, đây còn là linh vực nhập môn, nếu hoàn toàn nắm giữ linh vực, vậy chẳng phải là càng thêm khủng bố. Đương nhiên, nếu đối pháp với tu sĩ đại thừa, tu sĩ đại thừa sẽ không dễ dàng bị hắn dùng linh vực vây khốn như vậy. Vân Trường Sinh thu hồi bình ngọc màu xanh, bấm pháp quyết, thanh niên ta hướng về phía trước bay đi, bay vào bên trong một cái hang thật lớn trong lòng đất. Trong hang có 5 cây linh chi toàn thân màu đen, góc dưới bên trái có một cái ao lớn mấy trăm trượng, nước ao là màu đen. Vân Thiền phất tay áo, một sợi tơ màu vàng mảnh khảnh bắn ra, nhập vào trong cái ao, sợi tơ màu vàng nháy mắt kết băng, tầng băng là màu đen, linh quang lóe lên không ngừng. Minh Hà chi thủy. Vân Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, Minh Hà chi thủy không hủy được thượng phẩm thông thiên linh bảo, nhưng khắc chế hỏa hệ đạo pháp, có thể lấy để luyện chế một món trọng bảo. Hắn lấy ra một cái bình ngọc màu đen, thu đi toàn bộ Minh Hà chi thủy, ở dưới ao tìm được rồi một ít tinh thạch màu đen, cầm trong tay nặng trịch. Minh tinh, thế mà là loại tài liệu này. Vân Trường Sinh có chút kinh ngạc, khi hắn hỏi thăm Diệp Tuyền Cơ Minh Hà chi thủy, Diệp Tuyền Cơ từng nhắc tới loại tài liệu này, Minh tinh là tài liệu luyện khí chỉ minh giới có thể dùng cho luyện chế bảo vật âm thuộc tính. Có chỗ Minh tinh này, cộng thêm Minh Hà chi thủy, vừa lúc luyện chế một món trọng bảo âm thuộc tính. Vân Trường Sinh thu hồi toàn bộ Minh tinh, còn có 5 cây huyền minh chi hơn 3 vạn năm, nhắm chừng Bồ Tát màu đen ăn huyền minh chi số tuổi cao hơn, lúc này mới tiến vào bậc 8. Vân Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không bỏ sót, bấm pháp quyết, thanh liên ta bay ra ngoài. Ra khỏi vạn linh uyên, thanh liên ta bay lên trời. Vân Trường Sinh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tìm hiểu linh vực, luyện chế bảo vật, luyện chế linh khôi. Huyền Thanh Sơn Mạch, Huyền Thanh Phái. Một tòa trang viên yên tĩnh, Huyền Thanh Tử cùng Ngọc Phù Tiên Tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, hắn đang chỉ điểm Ngọc Phù Tiên Tử tu luyện linh vực. Lâm Sư Huynh, ngươi tìm hiểu lĩnh vực nhiều năm, chưa thể tiểu thành. Ngọc Phù Tiên Tử tò mò hỏi. Ngươi cho rằng nhập môn rất dễ dàng, cho dù là đại thừa đại tộc, có thể tu luyện linh vực đến nhập môn đã không tệ rồi, số ít mới có thể tiểu thành, số rất ít đại thành. Nếu là linh vực đại viên mãn, lại có huyền thiên chi bảo, lại thêm khai khiếu, ha ha, chỉ sợ có thể quét ngang hạ giới rồi. Huyền Thanh Tử nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nóng rực. Ngọc Phù Tiên Tử đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, Phù Sư Thúc, Diệp gia khởi động trận pháp đưa tin cỡ lớn, liên hệ chúng ta, nói bạn là muốn bàn bạc trên cùng ngài YouTube hoặc Lâm Sư Bá. Diệp gia ở Huyền Thanh Phái bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn, nhưng Huyền Thanh Phái sẽ không dễ dàng khởi động, trừ phi nhân tộc Huyền Linh Đại Lục gặp tai ương diệt tộc, Huyền Thanh Phái mới sẽ khởi động trận pháp đưa tin cỡ lớn, thông báo Diệp gia. Từ khi bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn, Huyền Thanh Phái chỉ từng khởi động một lần, Diệp gia chưa bao giờ chủ động liên hệ Huyền Thanh Phái. Một lần này Diệp gia chủ động liên hệ Huyền Thanh Phái, khẳng định có chuyện quan trọng. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem, khẳng định có chuyện quan trọng. Huyền Thanh Tử trầm giọng nói, cùng Ngọc Phù Tiên Tử tới một quảng trường đá rộng lớn, Hàn Phong chờ đã lâu. Trên quảng trường có một tòa pháp trận lớn nghìn trượng, trung ương trận pháp có một chỗ lõm lớn trăm trượng, bên trong đặt một đống không di thạch. Khoảng cách càng xa, tiêu hao không di thạch càng nhiều, kho báu của Huyền Thanh Phái cũng không có bao nhiêu không di thạch. Huyền Thanh Tử tới bên cạnh pháp trận, hướng Hàn Phong gật gật đầu, Hàn Phong lấy ra một tấm lệnh bài lóe ra hào quang màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái. Một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào trận pháp đưa tin. Trận pháp đưa tin kịch liệt chớp lên, vô số trận văn tỏa sáng, hư ảnh Diệp Tuyền Phong xuất hiện ở trên không pháp trận, sắc mặt hắn âm trầm. Lâm đạo hữu, Diệp gia chúng ta gặp một chút phiền toái, cần các ngươi hỗ trợ, Huyền Linh Đại Lục các ngươi phái ra 3 vị tu sĩ đại thừa. Theo Diệp gia chúng ta cùng nhau tham gia giới diện đại chiến, chúng ta sẽ không để các ngươi bận rộn không công, thượng phẩm thông thiên linh bảo, phù triện bậc 8. Tài liệu luyện khí bậc 8, tài liệu độ kiếp đều không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là các ngươi công lao đủ lớn, nếu là tu sĩ đại thừa ngã xuống, chúng ta sẽ cho linh vật đại thừa làm bồi thường. Diệp Tuyền Phong giọng trầm trọng, ba người bọn Huyền Thanh Tử ngay cả người, vẻ mặt đầy chấn động. Giới diện đại chiến, Diệp đạo hữu, chuyện rốt cuộc là thế nào? Huyền Thanh Tử nghi hoặc nói, đại tộc Thiên Khung giới dược tộc từ trên tay Thương Nguyên giới lãnh tộc đoạt đi một món huyền thiên chi bảo. Giết tu sĩ đại thừa của Diệp gia chúng ta. Món huyền thiên chi bảo kia đối với tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp có trợ giúp nhất định. Chúng ta liên hợp thạch kiện tộc cùng mấy thế lực lớn giới diện khác, chuẩn bị đi đối phó thiên khung giới dược tộc. Cái này, đối với các ngươi, mà nói cũng là kỳ ngộ. Diệp gia chúng ta những năm qua không bạc đãi các ngươi nhỉ. Mỗi lần nhân tộc có đại thừa mới, chúng ta ít nhất tặng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Diệp Tuyền Phong sắc mặt trầm trọng. Hắn chưa nói thật, lãnh tộc ở Thương Nguyên giới vốn cũng không bắt mắt, trong tộc tu vi cao nhất chỉ luyện hư kỳ, trong vạn năm xuất hiện 7 vị tu sĩ đại thừa, còn có huyền thiên chi bảo, còn trát ra một vị luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược. Lãnh tộc sau khi cuộc khởi, không ngừng thâu tóm chủng tộc chung quanh, mở rộng địa bàn, dẫn tới chủng tộc khác chú ý, trải qua nhiều lần thử, lúc này mới phát hiện lãnh tộc có 7 vị đại thừa, 7 chủng tộc liên thủ, tổng cộng 10 vị đại thừa dẫn đội, lãnh tộc ngã xuống 2 vị đại thừa, trực tiếp vận dụng huyền thiên chi bảo, tiêu diệt 9 vị đại thừa, một người chạy thoát, tin tức cũng truyền ra. Diệp gia thu được tin tức, lập tức phái người đi Thương Nguyên giới, vẫn chậm một bước, thiên khung giới đại tộc Dược tộc phái ra 5 vị đại thừa, đi Thương Nguyên giới diệt lãnh tộc, đoạt đi thứ trong kho báu của lãnh tộc, Dược tộc tổn hại 1 vị đại thừa. Diệp gia chạy tới Thương Nguyên giới, đánh nhau to với Dược tộc, Bích Vân giới đại tộc Nguyệt tộc đại thừa lúc ấy cũng ở Thương Nguyên giới, Nguyệt tộc cùng Dược tộc quan hệ rất không tồi, cùng nhau đối phó Diệp gia tổn hại 3 vị đại thừa, Diệp Ngọc Hoàng và Diệp Vân Phi bị thương nhẹ. Như vậy, Diệp gia tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này, liên hệ Thạch Kiển tộc, tuyên bố Dược tộc đạt được huyền thiên chi bảo có thể suy yếu cửu cửu lôi kiếp, tính cùng Thạch Kiển tộc cùng nhau đánh tới thiên khung giới. Diệp gia từ trên người tu sĩ hợp thể lãnh tộc đạt được một bình tạo hóa ngọc lộ, quả thật có thể thúc giục linh dược, bọn họ xác định lãnh tộc chiếm được món thời gian tiên khí càn khôn bình kia. Về phần càn khôn bình bị Dược tộc đạt được hay không, chỉ có cao tầng Dược tộc mới biết được. Trừ Thạch Kiển tộc, Diệp gia còn liên hợp thế lực nhân tộc Côn Luân giới, Quảng Vân giới, nhất định phải diệt Dược tộc, cướp được càn khôn bình. Diệp gia đã tổn hại 3 vị đại thừa, vì bảo đảm sào huyệt an toàn, không nên điều động quá nhiều đại thừa, đành phải liên hệ tu sĩ đại thừa Huyền Linh đại lục cùng Thanh Ly hải vực, điều động vài vị tu sĩ đại thừa giúp đỡ bọn họ. Huyền Thanh Tử có chút động lòng, hắn nghĩ một chút, hỏi: "Diệp đạo hữu, ngươi muốn chỉ định thế lực nào?" Huyền Thanh phái các ngươi bỏ ra 1 vị đại thừa, Vương gia bỏ ra 1 vị, 1 vị khác các ngươi thương lượng mà làm, nói cho bọn họ là Diệp gia chúng ta mộ binh, chúng ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Các ngươi khống chế tàu Huyền Thanh đến Bắc Hàng Băng Nguyên, trước khi tham chiến có thể đạt được một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, lập công còn có thưởng. Diệp Tuyền Phong giọng điệu thành khẩn, dưa hái xanh không ngọt, hứa hẹn lợi ích lớn, người khác mới có thể bỏ sức. Được, ta tự mình dẫn đội đi. Huyền Thanh Tử đáp ứng, giới diện đại chiến tất nhiên nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Trừ tu sĩ đại thừa, các ngươi còn cần điều động một đám tu sĩ hợp thể ít nhất 50 người, thiên khung giới cách huyền dương giới khá xa, cần xuyên qua nhiều giới diện. Những giới diện này không nhất định sẽ cho đi, mang nhiều nhân thủ một chút tương đối tốt hơn. Diệp Tuyền Phong dặn dò. Hiểu rồi, ta lập tức phân phó xuống. Huyền Thanh Tử đáp ứng. Vậy cứ như vậy, nếu gặp cái gì khó xử, có thể khởi động trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ ta. Nói xong lời này, hư ảnh Diệp Tuyền Phong tán loạn biến mất. Hàn Sư Điệt, lập tức phái người thông báo Vương gia cùng Trấn Hải Cung, bẩm báo tình hình thực tế là được. Trấn Hải Cung phái đại thừa hay không không sao cả, Vương gia nhất định phải bỏ ra 1 vị đại thừa. Mặt khác, từ Huyền Linh đại lục mộ binh 1 đám tu sĩ, hợp thể 100 người, luyện hư 3000 theo chúng ta xuất chiến, các thế lực đều phái người tham chiến. Huyền Thanh Tử phân phó. Vâng, Lâm Sư Bá. Hàn Phong lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Ta luôn cảm giác Diệp đạo hữu chưa nói thật, nếu chỉ là vì đối phó Dược tộc, không cần thiết liên hợp nhiều thế lực lớn nhỉ. Tu sĩ đại thừa tham dự nhiều như vậy, món huyền thiên chi bảo kia thuộc về ai? Ngọc Phù tiên tử nhíu mày nói. Hắn khẳng định chưa nói thật, đến tiền tuyến, có lẽ liền rõ. Cái này không phải trọng điểm, giới diện đại chiến, ha ha, cái này, đối với Huyền Thanh phái chúng ta, mà nói làm sao không phải một lần cơ hội. Huyền Thanh tự cười ha ha, ánh mắt nóng rực. Từ huyền dương giới đến thiên khung giới cần xuyên qua nhiều giới diện, những giới diện này chưa chắc sẽ thả đi nhỉ. Ngọc Phù tiên tử nghi hoặc nói. Bình thường mà nói, thông đạo giới diện của giới diện liền nhau chỉ mấy cái đó, tương đối an toàn, cũng không phải nói tùy tiện bất cứ một chỗ nào, đều có thể tới giới diện liền kề. Từ tiết điểm không gian chưa biết tới giới diện liền kề, phiêu lưu quá lớn, ba người bọn Vương Thanh Sơn chính là một ví dụ, bọn họ coi như vận khí tốt. Nếu đáp ở một ít hiểm địa, hoặc chiến trường thượng cổ, vậy thì phiền toái rồi. Đó không phải chuyện chúng ta cân nhắc, hẳn là không lan đến Huyền Linh Đại Lục, ngươi an tâm tìm hiểu linh vực, Diệp gia triệu tập nhiều thế lực như vậy, hẳn là không có vấn đề lớn. đánh không lại vẫn có thể chạy. Huyền Thanh Tử không bận tâm, hắn có phá giới bàn cùng khóa linh bảo thuyền, đánh không lại, thì chạy thôi, ai sợ ai. Ngọc Phù Tiên Tử lên tiếng, đáp ứng. Thanh Nhiên Đảo, Vương Gia, Thanh Nhiên Phong, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Trường Sinh đang chỉ điểm Vương Thanh Thành tu luyện linh vực, về phần có thể nhập môn hay không, thì xem ngộ tính cá nhân của hắn. Linh vực quả thật huyền diệu, khó trách Huyền Thanh Tử tu luyện nhiều năm, cũng chỉ là nhập môn. Vương Thanh Thành cảm thán nói, Vương Trường Sinh giảng giải rất kỹ, nhưng hắn căn bản nghe không hiểu, quá huyền áo rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, Huyền Thanh phái người tới, nói là phụng mệnh lệnh Diệp gia, bộ binh gia tộc chúng ta, bảo chúng ta phái người tham gia giới diện đại chiến. Bộ binh, giới diện đại chiến. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thành sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, lại sẽ chờ được Diệp gia mộ binh. Người Huyền Thanh phái ở đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lý Đạo Hữu ở sảnh đón khách, cháu đang tiếp đại hắn. Vương Vĩnh Thiên trả lời tình hình thực tế. Đưa hắn tới Thanh Liên Phong, giáp mặt báo cáo với ta. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Thanh Thành thu liễm khí tức, thoạt nhìn chỉ hợp thể kỳ, tu sĩ hợp thể là nhìn không thấu. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò đi vào. Bái kiến Vương tiền bối. Ông lão áo bào xanh khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Chuyện rốt cuộc là thế nào, sao lại muốn Vương gia chúng ta phái người tham gia giới diện đại chiến? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Ông lão áo bào xanh không dám giấu giếm, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Vương gia phái tu sĩ đại thừa tham chiến, khẳng định sẽ tán gẫu tới việc này, hắn cũng không dám giấu giếm. Ngươi trở về nói cho Lâm Đạo Hữu, chúng ta sẽ mau chóng điều động nhân thủ, theo hắn xuất chinh, Vương Trường Sinh phân phó. Ông lão áo bào xanh lên tiếng, đi theo Vương Vĩnh Thiên rời khỏi. Cha, con dẫn đội xuất chinh đi, nhắm chừng chỉ là đánh trợ thủ, không có việc gì lớn, Vương Thanh Thành chủ động xung phong. Con tiến vào đại thừa kỳ thời gian không dài, bỏ đi, ta tự mình đi một chuyến đi. Diệp gia liên hợp nhiều thế lực lớn đối phó thiên khung giới Diệp tộc, khẳng định không đơn giản như vậy. Vương Trường Sinh giọng điệu trầm trọng. Nếu rất dễ dàng giải quyết, Diệp gia không cần thiết liên hợp nhiều thế lực lớn, Diệp tộc khẳng định cũng có minh hữu thông gia, không dễ đối phó như vậy. Vương Thanh Thành đang muốn nói cái gì, Vương Trường Sinh nhìn về phía bên ngoài, cười nói, Thanh Sơn, sao cháu đã trở lại, không cần phát bùa truyền âm, tiến vào là được. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thành. Vương Thanh Sơn bế quan mấy ngàn năm, tìm hiểu linh vực nhập môn. Cửu thúc, cháu nghe Vĩnh Thiên nói, Diệp gia mộ binh Vương gia chúng ta tham gia giới diện đại chiến. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng. Hắn trước đó không lâu mới xuất quan, về Thanh Liên đảo đi lại một chút, muốn trao đổi với Vương Trường Sinh, hoặc Uông Như Yên một phen pháp môn tu luyện linh vực, không ngờ vừa về đến. Liên biết tin tức Diệp gia mộ binh. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình hình sự việc, thuận tiện nói cho hắn tin tức Liễu Hồng Tuyết tiến cấp đại thừa. Cửu thúc, cháu dẫn đội đi, cháu đã mang linh vực tu luyện nhập môn. Vương Thanh Sơn chủ động xung phong. Trước đó, mỗi khi bùng nổ đại chiến, đều là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xung phong ở phía trước, cướp đoạt tài nguyên tu tiên cùng mở rộng địa bàn cho gia tộc. Khi đó tu vi Vương Thanh Sơn tương đối thấp, chỉ có thể bỏ chút sức nhỏ nhoi. Bây giờ đã khác, Vương Thanh Sơn đã tiến cấp đại thừa, tu luyện linh vực nhập môn. Vạn linh đạo quả và phương pháp tu luyện linh vực là Vương Trường Sinh cho, Vương Thanh Sơn tính góp một phần sức cho gia tộc. Bây giờ gia tộc có nhiều vị tu sĩ đại thừa, mộ binh một vị đại thừa, còn không cần Vương Trường Sinh, hoặc Uông Như Yên ra tay, gia tộc là của tất cả mọi người. Cháu tiến cấp đại thừa thời gian không dài, vẫn là thôi đi, ta tự mình đi đi, Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Cửu thúc. Nhiều năm như vậy, mỗi khi có đại chiến, đều là ngài và cửu thẩm xung phong ở phía trước, cháu, nếu là chưa tiến cấp đại thừa, thì thôi, ngài để cháu xuất chiến đi. Cháu cũng là một phần tử của gia tộc, ngài cùng cửu thẩm là xương sống của gia tộc, không thể mỗi lần có đại chiến, đều để ngài cùng cửu thẩm xung phong ở phía trước. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, vẫn là ta đi đi, cha, thất ca mọi người đều đã dùng vạn linh đạo quả, đừng lãng phí, giúp lòng tìm hiểu linh vực. Vương Thanh Thành mở miệng xin chiến. Đây là giới diện đại chiến, không phải là nhỏ, Thanh Thành để tiến vào đại thừa kỳ thời gian không dài, ta đi là được. Vương Thanh Sơn ánh mắt kiên định. Vương Trường Sinh hơi trầm ngâm, nói, được rồi, Thanh Sơn dẫn đội đi, cháu mang theo Phá Linh Nhận, Kỳ Lân Trác, Thanh Liên Tra cùng Phá Giới Xích. Thanh Thành, phân phó Vĩnh Thiên, điều động một đám tu sĩ hộ tống Thanh Sơn xuất chiến. Giới diện đại chiến bùng nổ quá gấp gáp, Vương gia chuẩn bị không đủ, Vương Trường Sinh có quá nhiều việc cần hoàn thành, căn bản không xử lý được, huyết nhục linh khôi, khóa linh bảo thuyền, tìm hiểu linh vật. Vương gia có 6 vị tu sĩ đại thừa, nhưng trước mắt thích hợp xuất chiến là Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân 4 người, Vương Mạnh Bân ở Thương Hải, trong thời gian ngắn không chạy về được. Nếu để Vương Trường Sinh luyện chế ra huyết nhục linh khôi cùng khóa linh bảo thuyền, ba người bọn Vương Mạnh Bân linh vực nhập môn, lại bùng nổ giới diện đại chiến, Vương gia ứng đối liền thoải mái hơn nhiều. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, giới diện đại chiến khi nào bùng nổ không phải Vương Trường Sinh định đoạt. Giới diện đại chiến không phải chuyện nhỏ, Vương Thanh Sơn mang thêm vài món trọng bảo, cho dù gặp kẻ địch mạnh, cũng thuận tiện chạy trốn. Thanh Liên Tra. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, hắn cũng không biết có bảo vật này. Đây là thượng phẩm thông thiên linh bảo ta sử dụng, tốc độ phi hành rất nhanh. Cháu cũng mang theo, về phần Phá Linh Nhận cùng Kỳ Lân Trác, cháu cẩn thận sử dụng. Vương Trường Sinh dặn dò, cửu thúc, Thanh Liên Tra thì không cần, ngài giữ đi, chúng cháu ngồi khóa linh bảo thuyền, tốc độ không chậm. Vương Thanh Sơn uyển chuyển từ chối, hắn biết giá trị của thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành. Khóa linh bảo thuyền là của người khác, Thanh Liên Tra là của mình, cháu mang theo đi. Huyền Dương giới không có đại chiến gì, cho dù có đại chiến cũng rất khó lan đến Huyền Linh Đại Lục, hơn nữa, trên tay Mạnh Bân còn có khóa hải lôi chu, ta bảo hắn trở về cũng được. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, đúng vậy, Thất Ca, ngươi mang theo đi, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Vương Thanh Thành phụ họa nói. Vương Thanh Sơn không chối từ nữa, đáp ứng. Mệnh lệnh của Vương gia rất nhanh truyền đạt xuống, điều động nhân thủ. Thiên Khung Giới, Vạn Thảo Sơn Mạch, nơi này là tổ địa của dược tộc truyền thừa lâu đời. Nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, còn có Huyền Thiên Chi Bảo, lấy luyện đan thuật nổi tiếng thiên khung giới. Góc tây nam của Vạn Thảo Sơn Mạch, một ngọn núi khổng lồ cao ngất trong mây, đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên rộng lớn, đình đài lầu cát, tử đăng thúy trúc. Một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên mặt bọn họ có một chút linh văn màu xanh nhạt, chính là dược tộc. Tạo hóa ngọc lộ. Hạ phẩm tiên khí càng khôn bình, cơ duyên của dược tộc chúng ta đến rồi. Ông lão áo bào xanh trầm giọng nói, ánh mắt nóng rực. Dược tộc đại thừa đi thương nguyên giới du lịch, nghe nói lãnh tộc có Huyền Thiên Chi Bảo, điều động đại thừa đi thương nguyên giới, lấy thần thông cường đại diệt đại thừa lãnh tộc. Tiếc nuối là, thiếu tộc trưởng lãnh tộc mang theo càng khôn bình đào tẩu, không biết tung tích, bọn họ đạt được một ít tạo hóa ngọc lộ, có thể thúc giục linh dược sinh trưởng. Món Huyền Thiên Chi Bảo kia của lãnh tộc chính là dùng tạo hóa ngọc lộ thúc dục sinh trưởng, tiết kiệm mấy vạn năm bồi dưỡng, cũng chỉ có tiên khí mới có thể làm được. Đám người Diệp Vân Phi chạy tới thương nguyên giới, cùng dược tộc đại thừa đánh nhau to, dược tộc tổn hại một vị đại thừa, may mà đại thừa Nguyệt tộc chạy tới, bọn họ mới chưa bị tiêu diệt hết, tiêu diệt ba vị đại thừa Diệp gia, sư hồn, đối với Nguyên Anh đại thừa, vậy mới biết bảo vật lãnh tộc đạt được là càn khôn bình, có năng lực nghịch thiên nghịch chuyển càn khôn. Đạt thiên địa tạo hóa, chúng ta từng thử, một bình tạo hóa ngọc lộ có thể thúc giục một cây linh dược trăm năm sinh trưởng đến 10 vạn năm, lãnh tộc ngay cả Huyền Thiên Chi Bảo cũng có thể bồi dưỡng ra, đạt được càng khôn bình, dược tộc chúng ta muốn không quật khởi cũng khó. Thiếu phụ váy vàng hưng phấn nói, Kim Lam, đại thừa sơ kỳ, phiền toái là, chúng ta tiêu diệt lãnh tộc chưa đạt được càng khôn bình, Diệp gia là sẽ không tin tưởng, cũng may chúng ta đạt được không ít tạo hóa ngọc lộ. Hy vọng có thể bồi dưỡng ra một cây đông ất thần 100 vạn năm, cho dù chỉ có 50 vạn năm, dùng để bố trí một tòa trận pháp bậc 8, tu sĩ đại thừa khẳng định có thể chống đỡ qua cửu cửu lôi kiếp. Ông lão áo bào xanh nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt khát khao. Tôn Phong, đại thừa trung kỳ, tu sĩ đại thừa hậu kỳ vượt qua cửu cửu lôi kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới. Uy lực của cửu cửu lôi kiếp quá lớn, chẳng những thời gian duy trì dài, còn có thể có lôi điện lực đặc thù. Mỗi người một khác. Bình thường mà nói, thực lực của tu sĩ đại thừa càng mạnh, uy lực cửu cửu lôi kiếp cũng càng mạnh. Như vậy, cho dù là tu sĩ đại thừa của đại tộc, hoặc chân linh thế gia, muốn vượt qua cửu cửu lôi kiếp cũng không dễ dàng. Dược tộc trước mắt có 8 vị tu sĩ đại thừa, 2 người bị thương nặng, nhưng đã dùng đan dược chữa thương, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu diệt lãnh tộc, Dược tộc đạt được 5 bình tạo hóa ngọc lộ. Bạn đang còn nghe có một trên món kênh Huyền Thiên Chi Bảo Cửu Diễm Châu. Đám tộc đạt được một món Huyền Thiên Chi Vật. Sau khi tưới lượng lớn tạo hóa ngọc lộ, Huyền Thiên Chi Vật liền biến thành Huyền Thiên Chi Bảo Cửu Diễm Châu. Loại tình huống này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Bình thường mà nói, trận pháp sư bậc 8 bày ra đại trận, bồi dưỡng Huyền Thiên Chi Vật, có hy vọng bồi dưỡng thành Huyền Thiên Chi Bảo. Tiếp theo là thu thập tài liệu quý hiếm, luyện chế ra Huyền Thiên Chi Bảo. Hai loại biện pháp này độ khó đều rất cao, đặc biệt cái sau, tìm được tài liệu rất tốn thời gian, muốn luyện chế ra càng khó. Dược tộc tốn thời gian 5 vạn năm, lúc này mới luyện chế ra một món Huyền Thiên Chi Bảo vạn một xích, cái thước. Trước đó, luyện chế ra nhiều món Huyền Thiên Tàn Bảo. Huyền Thiên Tàn Bảo đều là thí nghiệm phẩm. Đám tộc lợi dụng tạo hóa ngọc lộ thúc giục Huyền Thiên Chi Vật sinh trưởng, đạt được một món Huyền Thiên Chi Bảo, khơi dòng lịch sử. Cái này ý nghĩa, nếu là có đủ tạo hóa ngọc lộ, bọn họ có thể bồi dưỡng ra nhiều món Huyền Thiên Chi Bảo, bao gồm linh mục 60 vạn năm. Tạo hóa ngọc lộ có thể thúc giục bất cứ linh thực nào sinh trưởng, linh dược, linh mục, linh hoa, đều có thể. Kim Lam gật đầu, nói, trước mặt Kệ Dịch gia, nhất định phải đánh hạ Thương Nguyên giới, tìm được Càn Khôn Bình. Ta đã liên hệ mấy thế lực lớn bọn Thanh tộc, cho bọn họ một ít tạo hóa ngọc lộ, bọn họ đáp ứng liên thủ với chúng ta tìm kiếm Càn Khôn Bình, hy vọng có thể tìm được Càn Khôn Bình. Nếu không phải Diệp gia nhúng tay, bọn họ là không muốn liên thủ với thế lực khác, bây giờ không thể giữ bí mật, vậy chỉ có thể liên thủ cùng thế lực khác, không sợ chia ít mà sợ chia không đều. Nếu là Dược tộc một mình tìm kiếm Càn Khôn Bình, Diệp gia liên hợp thế lực khác đối phó Dược tộc, đại tộc khác chưa chắc hỗ trợ. Bọn họ đều phái đại thừa dẫn đội, chờ tập hợp lại tới Thương Nguyên giới. Tuân Phong trầm giọng nói chuyện phím chốc lát, bọn họ ai về nhà nấy, bắt đầu bận rộn. Mấy thế lực lớn của Thiên Khung giới, Bích Vân giới liên hợp lại, xuất động rất nhiều cao thủ, 7 vị tu sĩ đại thừa dẫn đội, xông tới Thương Nguyên giới, Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục, Thiên Cầm phường thị, Tàu Huyền Thanh đổ ở bên bờ, một đám tu sĩ xếp hàng lên thuyền, Vương Thanh Sơn, Huyền Thanh Tử và Trần Nguyệt Dĩnh 3 vị tu sĩ đại thừa tự mình dẫn đội, điều động hơn 100 tu sĩ hợp thể và mấy ngàn luyện hư tham chiến. Vương gia xuất động 20 vị tu sĩ hợp thể, Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt, Vương Định An, Mộ Dung Ngọc Sương, Vương Nhất Nhị, Tân Ngọc Viện 6 người tham chiến. 14 tu sĩ hợp thể còn lại từ thế lực phụ thuộc cùng chủng tộc phụ thuộc điều động. Trải qua nhiều năm phát triển, thế lực phụ thuộc cùng chủng tộc phụ thuộc Vương gia đều xuất hiện nhiều vị tu sĩ hợp thể, tự nhiên phải điều động bọn họ tham chiến. Vương gia từ Lam gia mộ binh 3 tu sĩ hợp thể, Lam Phúc không cùng ở trong. Ngoài ra, Vương gia còn mộ binh 100 tu sĩ luyện hư, giảm bớt tổn thất của Vương gia thật lớn. Trấn Hải Cung và Huyền Thanh phái cũng tương tự, bản thân phái ra số ít tu sĩ cấp cao, từ thế lực phụ thuộc điều động rất nhiều tu sĩ cấp cao tham chiến, Tống Vân Long, Lý Vũ Tình đều bị mộ binh. Tống Vân Long đã là hợp thể hậu kỳ, Lý Vũ Tình trước mắt là hợp thể trung kỳ, kẹt ở bình cảnh, về phần khi nào hóa giải, xem Lý Vũ Tình, nếu vận khí không tốt, một mực kẹt ở hợp thể trung kỳ cũng không kỳ quái, không phải bất cứ tu sĩ hợp thể nào cũng có thể tu luyện đến hợp thể hậu kỳ. 5 người bọn Vương Lập Hà đều là hợp thể trung kỳ, Mộ Dung Ngọc Sương là hợp thể hậu kỳ, đến Huyền Linh Đại Lục, còn có con cháu Vương gia tham chiến. Lý Tông Hải là nằm vùng của Tinh Hỏa tộc, Vương Trường Sinh phái người thông báo Lý Vũ Tình, Lý Vũ Tình tìm một cái cớ, trừ bỏ Lý Tông Hải cùng Lý Phong Dương. Vương Lập Hà, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Phương Minh đứng ở trên bong tàu nói chuyện phiếm. Triệu Vân Tiêu đã tu luyện đến hợp thể đại viên mãn, ở lại Huyền Linh Đại Lục. Trên tay Trần Nguyệt Dĩnh không có phổ đa đàm diễm phù, muốn đổi phổ đa đàm diễm phù cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh lấy một khối thái ất kim tinh chỉ đổi được 4 tấm phổ đa đàm diễm phù. Nàng tham gia giới diện đại chiến, một là hy vọng đạt được tài nguyên tu tiên, coi như du lịch cũng không thành vấn đề, hai là muốn kiếm thứ khắc chế vực ngoại thiên ma, để khiến Trấn Hải Cung xuất hiện càng nhiều tu sĩ đại thừa hơn. Trần Nguyệt Dĩnh dùng ngọc đàn tiên quả tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, trước mắt vẫn là đại thừa sơ kỳ. Nếu là đạt được lượng lớn đang dược tinh tiến pháp lực, tốc độ tu luyện của nàng có lẽ có thể nhanh hơn một chút. Hơn nửa canh giờ sau, tu sĩ tham chiến đều đã lên thuyền, tàu Huyền Thanh xuất phát, rất nhanh đã biến mất ở trên biển lớn mênh mông. Tàu Huyền Thanh muốn đi Thanh Ly Hải Vực trước, Thanh Ly Hải Vực tính xuất động một tu sĩ đại thừa cùng một đám tu sĩ tham chiến. Lấy tu vi đại thừa trung kỳ của Huyền Thanh Tử khống chế tàu Huyền Thanh, tốc độ vẫn là rất nhanh. Thanh Liên Đảo, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, Hơn 500 tu sĩ bọn Vương Tông Khuyết xếp hàng đứng chỉnh tề, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, Vương Ngọc Diễn cùng Tô Hồng Thường cũng ở trong. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt bọn họ, sắc mặt ngưng trọng. Bái kiến lão tổ tông. Đám người Vương Tông Khuyết cúi người hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Mọi người đến đủ rồi nhỉ? Vương Trường Sinh thanh âm trầm trọng, giới diện đại chiến quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn chỉ có thể điều động nhân thủ, luyện chế khóa linh bảo thuyền cùng huyết nhục linh khôi, như vậy có thể tăng cường thực lực của gia tộc. Nếu không có giới diện đại chiến, hắn là tính tiếp tục tìm hiểu linh vực, chờ dược hiệu của vạn linh đạo quả qua đi, lại luyện chế khóa linh bảo thuyền cùng huyết nhục linh khôi. Bây giờ không được, chỉ có thể để sớm. Có khóa linh bảo thuyền trong tay, vận chuyển tộc nhân, hoặc chạy trốn đều rất tiện. Có huyết nhục linh khôi, hoặc là con rối thú bậc 8, gián tiếp đề cao thực lực của Vương Thanh Sơn. Ai cũng không biết giới diện đại chiến sẽ hướng về phương hướng nào phát triển, cũng không biết sẽ đánh bao lâu, tận khả năng tăng lên thực lực tương đối tốt hơn. Đều đến đủ rồi. Vương Tông Khuyết gật gật đầu. Vạn năm qua, Vương gia tăng thêm cường độ bồi dưỡng luyện khí sư, vẫn luôn làm chuẩn bị cho luyện chế khóa linh bảo thuyền. Đại bộ phận tu sĩ ở đây đều từng tham dự chữa trị tàu băng sư. Bộ phận nhỏ tộc nhân từng tham gia luyện chế tàu huyền thanh. Vậy thì bắt đầu đi, dựa theo kế hoạch làm việc, thân tàu do ta chế tạo. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Tông Khuyết đáp ứng, chỉ huy tộc nhân phân công nhau làm việc, hơn 500 tộc nhân chia làm 50 tổ, mỗi tổ hơn 10 người, phụ trách bộ vị khác nhau, việc ai người ấy làm. Năm tháng như thoi đưa, hơn 500 năm trôi qua, Huyền Dương Sơn Mạch ở trung bộ Thiên Linh Đại Lục. Linh khí dư thừa, kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này có linh mạch bậc 8, cũng có một chỗ thiết điểm không gian, đi thông Quảng Vân Giới, thạch kiện tộc phái tu sĩ đại thừa tọa trấn. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, thạch bàn, thạch vật, một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn cùng một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tính toán thời gian, bọn họ, nên đến rồi chứ, thiếu phụ váy tím mở miệng nói. Vân Yên, đại thừa trung kỳ. Cũng sắp rồi đi. Thời gian tiên khí, tạo hóa ngọc lộ, cơ duyên của lãnh tộc quá lớn. Cái này, nếu rơi vào trên tay thạch kiện tộc chúng ta có càng nhiều tộc nhân hơn phi thăng tiên giới. Ông lão áo bào đỏ ánh mắt nóng rực. Thạch Diễn, đại thừa trung kỳ, luyện đan sư bậc 8. Diệp Tuyền Phong đã thẳng thắn với bọn họ, lãnh tộc chiếm được một món hạ phẩm tiên khí Càn Khôn Bình có thời gian pháp tắc, lúc này mới có thể ở trong vạn năm bồi dưỡng ra 7 vị đại thừa. Còn có luyện đan đại sư cùng huyền thiên chi bảo. Diệp gia vốn muốn giấu, cao tầng thạch kiện tộc cũng không phải ngu ngốc, ép hỏi mãi, Diệp Tuyền Phong đành phải thẳng thắn. Dược tộc liên hợp nhiều thế lực lớn, nếu thạch kiện tộc không hỗ trợ, Diệp gia căn bản không đối phó được. Việc này cũng không giấu được bao lâu, Diệp gia không nói, dược tộc hoặc lãnh tộc chưa chắc sẽ giữ bí mật, đặc biệt lãnh tộc, chỉ có bộ phận nhỏ tộc nhân chạy thoát, khẳng định sẽ mang tin tức truyền ra. Càn Khôn Bình rất khó giải quyết. Thực đạt được Càn Khôn Bình, đại tộc khác sẽ không bỏ qua chúng ta, đạt được một ít tạo hóa ngọc lộ đã không tệ rồi. Thạch Bàn trầm giọng nói, căn cứ Diệp Tuyền Phong nói, tạo hóa ngọc lộ có thể thúc giục linh dược sinh trưởng, còn có thể lấy để bồi dưỡng huyền thiên chi bảo. Huyền thiên chi vật hấp thu lượng lớn tạo hóa ngọc lộ, có thể biến thành huyền thiên chi bảo. Năng lực của Càn Khôn Bình quá nghịch thiên rồi, cho dù là thạch kiện tộc đạt được Càn Khôn Bình, thế lực khác cũng sẽ đỏ mắt. Ai đạt được Càn Khôn Bình, liền có thể bồi dưỡng ra thêm vài món huyền thiên chi bảo, còn có linh mục, linh dược nhiều năm tuổi cùng linh thú bậc 8. May mà phát hiện sớm, nếu lãnh tộc xuất hiện tu sĩ đại thừa hậu kỳ, lại thêm vài món huyền thiên chi bảo, đại thừa dược tộc cũng không phải đối thủ. Cũng không thể nói như vậy, chỉ cần không để lộ tin tức, vậy thì không có vấn đề. Nhưng nhiều thế lực như vậy nhìn chăm chăm, muốn đạt được Càn Khôn Bình cũng không dễ dàng. Vân Yên phân tích. Thạch Bàn đang muốn nói gì, lại nhìn về phía bầu trời, nói, bọn họ đến rồi. Một đạo hào quang màu trắng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, hào quang màu trắng dừng ở trên không trang viên, rõ ràng là một con thuyền khổng lồ màu trắng dài mấy trăm trượng. Trên buồm viết hai chữ Bắc Hàn, Vương Thanh Sơn, Diệp Tuyền Phong, Càn Kim Chân Quân, Trần Nguyệt Dĩnh, Huyền Thanh Tử cùng Thiên Hà Kiếm Tôn 6 người đứng ở trên bông tàu, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Tàu Bắc Hàn là khóa linh bảo thuyền Diệp gia mới luyện chế ra, so với tàu huyền thanh mạnh hơn nhiều. Thiên Hà Kiếm Tôn ở Thiên Linh Đại Lục du lịch, đụng tới tàu Bắc Hàn, biết được từ đầu đến đuôi sự việc, lên thuyền tham chiến. Diệp Tuyền Phong nói cho 5 người bọn Vương Thanh Sơn, Lãnh tộc đạt được một món hạ phẩm tiên khí Càn Khôn Bình, bị Dược tộc đoạt đi rồi, việc này cũng không giữ bí mật được. Khi tàu Bắc Hàn đi qua Thanh Lân Cốc, Vương Xuyên Minh, Vương Tông Vân, Vương Quý Tạc, Vương Mạnh Sơn, Thiên Triết Mộ Mổ, Lưu Diêu, một đám tu sĩ nhân tộc lên thuyền tham chiến. Vương Xuyên Minh và Mộ Dung Ngọc Sương đều là hợp thể hậu kỳ, Vương Mạnh Sơn, Thiên Triết Mộ Mổ cùng Lưu Diêu đều là hợp thể trung kỳ. Nếu không phải ở mảnh vỡ tiên giới đạt được làm nguyên quả, Vương Xuyên Minh cũng không có khả năng đi sau, mà vượt trước, cho nên nói cơ duyên rất quan trọng. Đại chiến quả thật rất nguy hiểm, cũng là cơ duyên, chỉ xem có thể nắm bắt được hay không. Diệp đạo hữu, các ngươi cuối cùng đã đến. Thạch Bàn cười nói. Thạch đạo hữu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Truyền Phong mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi, 8 vị đại thừa, 300 vị hợp thể, 1 vạn luyện hư. Thạch Bàn giọng điệu vang vọng mạnh mẽ, vẻ mặt đầy tự hào. Thạch Kiện tộc trước mắt có 13 vị đại thừa, tuyên bố với bên ngoài chỉ có 11 vị. Thạch Kiện tộc xuất động 4 vị đại thừa, từ chủng tộc phụ thuộc điều động 4 vị đại thừa, còn có 300 vị hợp thể cùng 1 vạn vị luyện hư, đều là đến từ chủng tộc phụ thuộc. Đây là nội tình của đại tộc. Nói không chút khách khí, cho dù bọn họ toàn quân bị diệt, Thạch Kiện tộc còn có thể lấy ra càng nhiều cao thủ hơn. Trừ phi một hơi mang Thạch Kiện tộc đánh cho tàn phế, nếu không cho thời gian nhất định, Thạch Kiện tộc có thể khôi phục nguyên khí. Vậy thì tốt, triệu tập bọn họ, chúng ta mau chóng xuất phát đi, kéo dài quá lâu, có lợi đối với Dược tộc. Diệp Tuyền Phong thúc giục. Thạch Bàn gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Thạch Ân, thông báo đám người chung đạo hữu, tập hợp ở quảng trường Cửu Huyền Dương Đại Điện, tốc độ phải nhanh. Vâng, Thạch trưởng lão. Pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử cung kính. 6 người bọn Diệp Truyền Phong bay khỏi tàu Bắc Hàn, đáp ở trong trang viên, bắt đầu nói chuyện phiếm. Vân đạo hữu tu luyện thần thức không tồi, cũng sắp vượt qua thiếp thân rồi. Ánh mắt Vân Yên đặt ở trên người Vương Thanh Sơn, cười nói. Lời này vừa nói ra, tu sĩ đại thừa ở đây đều có chút kinh ngạc, ùn ùn nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Vân phu nhân quá khen rồi. Thần thức của tại hạ quả thật mạnh hơn so với tu sĩ đại thừa sơ kỳ một chút, nhưng so với Vân phu nhân, vẫn là kém xa. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, trong lòng hắn thầm giật mình, Vân Yên vậy, mà có thể nhìn ra thần thức của hắn mạnh hay yếu. Vân Yên cười mà không nói, nàng là linh thể giả, nhưng là loại rất gân gà kia, thiên phú thần thông có thể cảm giác thần thức mạnh yếu của sinh linh khác. Không đến nửa canh giờ, bọn họ liền rời khỏi trang viên, tới một quảng trường đá rộng lớn. Trên quảng trường có một tòa cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết hai chữ Huyền Dương, hơn vạn tu sĩ xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Thạch Bàn phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng bay ra, rõ ràng là một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu vàng, trên buồng viết hai chữ Thạch Kiển. Trên thuyền rồng màu vàng có một tòa lầu các màu vàng cao 108 tầng, chứa 5 vạn tu sĩ cũng không phải vấn đề. Tàu Thạch Kiển là một chiếc khóa giới bảo thuyền. Bảo vật phá giới, so với phá giới bàn càng thêm cao cấp. Sau khi đám người Vương Thanh Sơn lên thuyền, Vân Yên bấm pháp quyết, tàu Thạch Kiện sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, đầu rồng phun ra một đạo hào quang màu vàng thô to, đánh lên mảng hư không nào đó, hư không chấn động vặn vẹo, hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, thuyền rồng màu vàng nở rộ linh quang, bay vào bên trong cái lỗ đen khép lại. Thương Hải đảo, Liễu Hồng Tuyết và Bạch Ngọc Kỳ đứng ở đỉnh một ngọn núi cao. Nhìn về phía mây sét nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Vương Anh Kiệt đang trùng kích đại thừa kỳ, đã vượt qua cửa ải tâm ma. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to hạ xuống. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt toát ra hồ quang 7 loại màu sắc khác nhau. Thần lôi 7 màu. Liễu Hồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Kỳ không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Anh Kiệt đứng ở trong một màn hào quang màu bạc, sắc mặt tái nhợt. Cầm trên tay một tấm trận bàn màu bạc, mặt ngoài trận bàn có mấy vết nứt nhỏ bé. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét bảy màu thô to đánh xuống, lao thẳng đến Vương Anh Kiệt. Tia sét bảy màu rơi ở trên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, tia sét bảy màu nổ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang bảy màu lóa mắt, bao phủ màn hào quang màu bạc. Lôi quang còn chưa tan đi, tia sét bảy màu thứ hai hạ xuống, rất nhanh, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, lôi quang không ngừng phình to. Sau khi tia sét bảy màu thứ tám hạ xuống, mây sét bảy màu giống như nước sôi quay cuồng dâng trào, hóa thành một con mãng xà sét bảy màu thân thể thô to. Mãng xà sét bảy màu từ trên cao lao xuống, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng. Một đợt tiếng xé gió vang lên, một mảng hạt cát lóe ra ngũ quang từ trong lôi quang bay ra, xoay vù vù, hóa thành một nắm đấm khổng lồ năm màu lóe ra linh quang, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ năm màu và mảng xà sét bảy màu va chạm, thân thể to lớn của mảng xà sét bảy màu vặn vẹo không ngừng, đột nhiên vỡ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang bảy màu thật lớn. Mặt đất kịch liệt chất lên, khói bụi đầy trời. Bạch Ngọc Kỳ và Liễu Hồng Tuyết không lo lắng, thần lôi bảy màu mà thôi. Một đợt tiếng cười to vang vọng thiên địa từ trong lôi quang bảy màu truyền ra, Liễu Hồng Tuyết và Bạch Ngọc Kỳ lộ vẻ mặt vui mừng. Lôi quang tan đi, Vương Anh Kiệt đứng ở bên trong một màn hào quang màu bạc như ẩn như hiện, mặt không còn màu máu, vẻ mặt hắn kích động. Nhớ lại kiếp sống tu đạo những năm qua, cảm xúc trong lòng Vương Anh Kiệt phức tạp. Từ một ngày đó hắn kiểm tra ra linh căn bắt đầu, trên tới tộc lão, dưới tới đồng tộc đều không xem trọng hắn, cho rằng hắn không cần thiết cố gắng tu luyện như vậy. Dù sao trong tộc có nhiều ví dụ như vậy, sớm lập gia đình, cưới vợ nạp thiếp, an tâm hưởng lạc, tiêu dao hơn trăm năm, là được rồi. Vương Anh Kiệt không tin số mệnh, cũng không tiếp nhận số mệnh, không có bối cảnh không có thiên phú, hắn chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, ngoài ra, không còn phương pháp khác. Đối với Vương Anh Kiệt mà nói, chăm chỉ tu luyện là con đường duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng của hắn, cũng là đường ra duy nhất hắn có thể thay đổi vận mệnh. Trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Luyện hư, hợp thể, đại thừa, hắn từ chối quá nhiều dụ hoặc, đặc biệt lúc ở hạ giới, không có ai cho rằng hắn có thể tiến cấp hóa thần. Bao gồm Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, có không ít tộc lão giới thiệu đạo lữ cho Vương Anh Kiệt. Đông Ly giới 20 vạn năm qua chưa từng xuất hiện tu sĩ hóa thần ngũ linh căn, Vương Anh Kiệt là người đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.